Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 651, Huyền Bí Quỷ Dị. Ba Càng, đây là cái gì? Ân, không tốt, nơi này muốn sụp, làm sao bây giờ? Liền tại cửa đá hoàn toàn tiêu tán, cùng vô số hung linh bị Dương Tranh dùng hổ phách thôn phệ một khắc kia. Toàn bộ động quật đột nhiên run run một hồi, cửa đá biến mất địa phương, lộ ra một quỷ dị ba động sóng nước một dạng năng lượng môn. Cửa này mới là chân chính vạn kiếp cửa, trước đó cửa đá chính là xác ngoài, mà cái này vạn kiếp cánh cửa bên trong, giờ phút này sinh ra một cỗ khổng lồ hấp lực, muốn đem trong động quật tất cả người đều hút vào trong đó. Ha ha! Vạn kiếp môn đã mở, bản tôn đi trước một bước. Thiên địa minh chủ cười lớn một tiếng, bỗng nhiên thoáng cái chui vào vạn kiếp cánh cửa bên trong. Nước kia sóng một dạng năng lượng môn một cơn chấn động, thiên địa minh chủ thân ảnh biến mất. Đáng chết, dị ma Ngưu Lang mắng nhỏ một tiếng, cũng là lược thân mà lên, xông vào này vạn kiếp cánh cửa bên trong. Tới Dương Tranh tiện tay chảo một cái, đem Bắc Minh Tuyết, Hỏa Phượng Hoàng, Vui Vẻ Em Bé, Thiết Tâm cùng Thần Toán Tử, thoáng cái nắm qua tới, cũng đánh về phía này vạn kiếp môn. Uy, tại sao lại bỏ xuống ta? Không trung đạp quá hư Tây Thành Tú Cây hô to một tiếng. Vừa định muốn bay đi, này vạn kiếp cánh cửa bên trong, hấp lực đột nhiên bạo phát. Thoáng cái đem Dương Tranh bọn họ đều cho hút vào. Ba, đám người xuyên qua vạn kiếp cửa, rơi tại trên đất, tiến nhập tối sầm ám dũng nói. Mơ hồ có thể thấy, phía trước có hai người, chính là trước một bước tiến nhập vạn kiếp môn thiên địa minh chủ cùng dị ma Ngưu Lang. Giờ phút này, hai người này đều đứng tại phía trước, không nhúc nhích. Cái này, đây là cái gì? Nơi này làm sao sẽ như thế? Chúng ta chẳng lẽ đã tại thiên ngoại sao? Làm đám người thích ứng nơi này hoàn cảnh, thấy rõ ràng trước mắt cảnh trí lúc, nguyên một đám kinh hô thành tiếng. Nơi này, cho dù là Dương Tranh, giờ phút này cũng bị chấn kinh. Trong nháy mắt có một cỗ muốn đem trước mắt cái này kỳ dị cảnh tượng thu vào tà đế động thiên xúc động, khiến trước mắt cái này đất kỳ dị trở thành tà đế động thiên một bộ phận. Nhìn thấy trước mắt chính là một giấc mộng huyễn chi. Phía trên là mênh mông thương khung, phía dưới là sâu không thấy đáy hắc uyên. Dưới chân thì là một cái uốn lượn khúc chiết, răng khắp nơi cầu nói. Cầu kia nói lại là kiến tạo trong hư không. Như vậy nhìn lại, căn bản không thấy được cuối cùng. Cái này thần kỳ cầu nói phảng phất liên tiếp đến thương khung phía trên. Thương khung, tinh hà, hành tinh, vô hạn cầu nói, vực sâu, nhóm này hợp lên tới cảnh tượng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dương Tranh, tới từ một cái thế giới khác, một cái thế giới khác đã bắt đầu nghiên cứu vũ trụ, thậm chí phát đủ loại đồ vật đến trong vũ trụ, dò xét vũ trụ. Đối Dương Tranh tới nói, đồ vật bình thường căn bản sẽ không để cho hắn cảm nhận được kinh ngạc. Thế nhưng là trước mắt cảnh tượng này, thực tế là quá dọa người nghe. Nếu như xuất hiện ở một cái thế giới khác, sợ là muốn lật đổ thế giới kia mọi người thế giới quan. Thái Sơn phong ấn chi địa, cùng chỗ này so sánh, hoàn toàn không có cách nào so a. Chỗ này, quỷ dị huyền bí quá nhiều. Thần Toán Tử hít sâu một hơi nói, Dương Tranh, bây giờ mọi người đều ở đây vạn kiếp cánh cửa bên trong. Nơi đây hung hiểm không biết, trước đó các loại, ta không cùng các ngươi dây dưa. Các ngươi không tới trêu chọc bản tôn đương nhiên sẽ không để ý tới các ngươi. Thiên địa minh chủ mở miệng, hắn giờ phút này cũng bị trước mắt cảnh kinh diễm đến. Đến mức dị ma Ngưu Lang thì là trầm mặc không nói, giờ phút này cũng là nhìn chằm chằm phía trên này vô biên vô tận mái vòm. Thiên địa minh chủ hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Dương Tranh chỉ hồi một câu, Bắc Minh Tuyết, chư nữ đều tại bên cạnh hắn, có thể trước tiên đưa vào Tà Đế động thiên, cũng không sợ thiên địa này minh chủ hoặc là Ngưu Lang đột nhiên làm khó dễ. Dương Tranh, ta ngươi giữa cũng không phải sinh tử thù oán, này vạn kiếp cảnh, lực lượng một người tuyệt đối không thể giải khai bí ẩn trong đó. Ngươi có thể cùng bản tôn hợp tác. Thiên địa minh chủ nói, không cần, thiên địa minh chủ, đạo bất đồng mưu cầu khác nhau. Chúng ta vẫn là riêng phần mình đi tương đương sự tình tương đối tốt. Dương Tranh nói, hừ, thiên địa minh chủ nghe xong, hừ lạnh một tiếng, liền là lược thân mà ra. Ngay sau đó này Ngưu Lang cũng là lược thân mà ra. Trong nháy mắt liền bay mấy trăm mét. Chúng ta cũng đi. Dương Tranh cùng chư nữ qua một cái ánh mắt, lại đối thần toán tử gật gật đầu, liền hướng phía trước tiến lên. Dương Tranh, chờ ta. Hậu phương, Tây Thành tú cây vội vàng phía trên, nơi này quá mức quỷ dị, hắn cũng không muốn một người độc hành. Nếu là này trong hư không đột nhiên xuất hiện cái gì quái vật hoặc là cái khác quỷ dị đồ vật, này thật là đủ dọa người. Còn là theo chân Dương Tranh tương đối tốt. Tây Thành tú cây đã đến ra một cái đạo lý, vậy liền là chỉ cần đi theo Dương Tranh, nhất định có thể gặp giữ hóa lành. Đi lần này liền là đi hơn một canh giờ, khiến đám người ngoài ý muốn là thế mà đuổi theo thiên địa minh chủ cùng dị ma Ngưu Lang. Cái này rõ ràng tốc độ không bằng bọn họ, vì sao lại đuổi theo bọn họ? Ha ha, nơi đây quả nhiên có huyền diệu. Thiên địa minh chủ nhìn thấy Dương Tranh, cười lớn một tiếng, chúng ta đi thời gian dài như vậy, thế nào cảm giác chung quanh cảnh trí chưa từng thay đổi? Giống như là dậm chân tại chỗ một loại. Quả thật như thế, chúng ta vậy mà về tới nguyên điểm. Cái này, đám người vừa xem xét, tức khắc giật mình, chung quanh cảnh trí cùng trước đó không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là vô tận thương khung, vô tận cầu nói, cùng cầu dưới đường phương vô tận vực sâu, yếm chuyển chuyển, đi mà phục còn, cái này là vì sao? Trác tiên sinh, còn mời là bản tôn giải thích nghi hoặc. Thiên địa minh chủ lại một lần mở miệng, bất quá lần này là nhìn về phía thần toán tử. Thần toán tử, tinh thông bói toán đạo, dễ lý thuật số, huyền môn phương pháp, nơi đây hiển nhiên là có huyền diệu trận pháp. Thiên địa minh chủ nhận định, thần toán tử có thể nhìn ra cái này bên trong môn đạo tới. Cái này, thần toán tử ngẩng đầu lên, nhìn xem phía trên này răng khắp nơi cầu nói, một phen trầm ngâm, bỗng nhiên nói, ta minh bạch, thì ra là thế. Chỉ gặp thần toán tử đưa tay một chỉ phía trên cầu nói, cầu kia nói dưới đáy vẽ lấy bát quái phù văn, lục thập tứ quái giao tiếp tương liên, mỗi một giao tiếp tương liên đều hoàn toàn khác biệt, thiên biến vạn hóa, mà cầu kia nói chính là Hà Lạc đồ thư bên trong cửu cung bát quái tổ hợp mà thành. Bát quái phù hiệu hướng phía dưới, bày tỏ có vào không ra, sai vào hung quẻ, cửu tử nhất sinh. Lời này vừa ra, đám người sắc mặt đều biến, Dương Tranh cũng là lông mày nhíu nhíu, đánh giá cái này quỷ dị cầu nói. Hắn có Tà Đế động thiên, ngược lại là không sợ cái gì hung quẻ, dám không trốn vào Tà Đế trong động thiên. Bát quái thành hàng, voi ở trong đó, thiên tôn ti, càn khôn định. Thần toán tử lại một lần mở miệng, bỗng nhiên cắn nát ngón tay, tiên huyết bay ra, hóa huyết làm dẫn, cát hung tự hiện. Chỉ gặp này tiên huyết là nguyền rủa, thúc dục phía dưới, toàn bộ cầu nói vậy mà vận động lên tới. Mà thần toán tử cũng không buông lỏng, miệng niệm các loại quẻ nói, tại biến hóa này quẻ tượng bên trong, rốt cuộc tìm ra một con đường sống tới. Chư vị, sinh lộ đã có mặt, theo ta tới. Thần toán tử một tiếng hô, liền tại phía trước dẫn đường. Ha ha, không hổ là La Thần toán tử, đơn giản suy đoán, liền đã tìm tới sinh lộ. Nơi đây hung hiểm, ngươi liền cho bản tôn dẫn đường đi. Đột nhiên, thiên địa minh chủ giết ra, nắm lên thần toán tử, liền cuồng cướp mà ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?